Giả hôn nhược thi an hiên, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ chưa từng hận ai như vậy, lần đầu tiên đem hận ý đưa cho điện thoại di động, nó không thể trễ một chút sao, ngay cả sau một phút hoặc là sớm một chút cũng được. Mỗi lần đều là cô hỏi xong, nó vang lên, cô lại hỏi, nó lại vang lên, không biết còn tưởng rằng cô đã tùy chỉnh tiếng chuông độc quyền gì đó, bấm một chút vang lên, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn. Cô từ bỏ mình thở dài một tiếng, cúi đầu ngã trên lưng anh, trán cọ cọ trên gáy anh, cọ cọ. Lâm Thần Khuynh dừng lại, một tay vịn chân cô, cánh tay kia giơ cao, lắc lắc túi xách trên cổ tay, nhắc nhở. Điện thoại di động, Khương Ngọc Doanh ngẩng đầu, đè lên nói, không nhận, nhưng điện thoại di động quá ma tính, vẫn vang lên, so với phương diện nhẫn nại này Khương Ngọc Doanh cam bái hạ phong, cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy điện thoại di động nhận điện thoại. Điện thoại là mẹ chồng gọi, họ đã không trở về nhà cũ để ăn tối trong một thời gian dài. Người lớn tuổi trong gia đình nghĩ rất nhiều, hỏi cô ấy có thể về nhà ăn tối tối nay. Khương Ngọc Doanh mím môi, trong đầu hiện lên bít tết 97 phần mà Lâm Thần Khuynh nói, còn có pizza, rượu vang đỏ. Nói thật cô không nghĩ về, nhưng lại không biết trả lời thế nào, có chút khó xử. Khương Ngọc Doanh tưởng tượng cảnh quay phim quá mệt mỏi, tùy ý đáp. Có thể tìm thế thân nha, giống như những động tác có độ khó cao kia hoàn toàn có thể tìm thế thân hoàn thành. Hơn nữa, thế thân cũng cần phải nuôi sống gia đình, vừa vặn cho bọn họ một cơ hội kiếm tiền. Nếu các diễn viên khác gặp phải một vấn đề tương tự, chắc chắn sẽ trả lời. Không có vấn đề như thế nào mệt mỏi, tôi thích, diễn xuất là theo đuổi suốt đời của tôi, đau khổ hơn nữa tôi muốn. Theo đuổi mức độ cao hơn có thể trả lời một chút cảm hứng hơn. Có công việc không mệt mỏi trên thế giới không? Không, diễn viên là ước mơ của tôi, phấn đấu cho ước mơ của tôi là mục tiêu cuối cùng của tôi. Nói một lần nữa đường hoàng là như thế này, là nghệ sĩ, chúng tôi kế thừa là đức tính Trung Quốc, chúng tôi là thanh thiếu niên gương mẫu, chúng ta nên làm tốt nhất. Không sợ mệt mỏi, không sợ khó khăn, dũng cảm xông về phía trước. Điểm khác biệt của Khương Ngọc Doanh với bọn họ chính là, cô là người thích nói thật. Trong lòng nghĩ như thế nào thì nói như thế nào, phong cách nói chuyện cũng rất phù hợp với thiết kế của cô. Nghệ sĩ tuyến 18 có tham vọng gì lớn, lo tốt trước mắt mới là quan trọng nhất. Lâm Thần Khuynh đối với câu trả lời khác của cô tựa hồ rất hài lòng, nhếch môi cười cười. Đúng, đừng mệt mỏi, có thể tìm diễn viên đóng thế. Hiếm khi có được lúc cùng cậu nam nhân có quan điểm giống nhau, trong lòng Khương Ngọc Doanh cực kỳ đẹp. Kỳ thật những phát biểu vừa rồi của nàng mình cũng chưa từng có đầu óc, thuận miệng nói bậy. Nhưng cao hứng thì cao hứng, Lâm Cẩu Cẩu thế nhưng không phản bác nàng. Được rồi, tốt lắm, Lâm Cẩu Cẩu đành phải cầu, nhụy từ có thể dậy cũng được. Cô hít mạnh vào tay anh một hơi, lại xoa xoa mặt anh, sau khi biến hình cũng không buông tay, mà lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng. Hai người chụp ảnh tự sướng. Một người đàn ông và một người phụ nữ tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Tiểu công chúa làn da trắng nõn như ngọc, xinh đẹp. Mặt phải của Lâm Cẩu Cẩu đều bị bóp biến dạng, mắt to một nhỏ, giống như một bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp xong, cô đơn giản sửa chữa, gửi ảnh lên nhóm bạn bè. Đây xem như là bức ảnh chụp chung đầu tiên có ý nghĩa chân chính sau khi kết hôn. Sau khi phát hành lập tức thu hút sự chú ý. Khương Ngọc Doanh có một ước lớn cộng thêm người thân và bạn bè, ước nhỏ cộng thêm bạn bè làm việc trong giới giải trí. Bức ảnh này được đăng lên ước lớn. Ảnh gửi thành công, giây tiếp theo like như gan, bình luận như gan. Tống Hải, mẹ kiếp, ai đây, đây có phải là ông chủ mà tôi biết từ nhỏ đến lớn không? Dạ, Tống Hải, bức ảnh này tuyệt đối là của P, chị dâu anh từ hình ảnh của Na Cha, nhìn rất giống thật. Tống Hải, quay lại dạy tôi những hình ảnh. Mạnh Tùng trả lời Tống Hải, có phải anh bị mù không? Vậy vừa nhìn chính là sếp. Mạnh Tùng trả lời Tống Hải, cẩn thận sếp quất anh. Mạnh Tùng, chị dâu và sếp thật sự là tuyệt xứng. Mạnh Tùng, chị dâu chúc anh và lão đại vĩnh viễn kết bạn bạc đầu đến khi sinh quý tử 2-3 năm ôm 3 năm. Ngoại trừ hai cái chó má này của Lâm Thần Khuynh, còn có một đám tỉ muội tốt của Khương Ngọc Doanh. Đều là người trong giới thượng lưu, vỗ mông ngựa kêu là thuận tay. Danh học nhất, Hoa Ngẫu, Doanh Doanh thật hạnh phúc, hâm mộ. Danh học nhị, trời ơi, lang tài nữ mạo một đôi người. Tên thứ ba, A-hát, rất đẹp trai. Danh học tứ, doanh người đây là đang giết chó sao? Danh học ngũ, chống đỡ, thật sự ăn chống đỡ. Danh học lục, không có đẹp trai nhất, chỉ có đẹp trai hơn, doanh thu sao? Cầu vồng rắm đến đủ loại, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, khen là đúng rồi. Từ không đạt ý sợ cái gì, dù sao nhìn chính là tâm ý đến là được. Khương Ngọc Doanh nhìn bình luận của các tiểu tỷ muội rơi vào trong niềm vui ngốc nghếch. Dù sao cô cũng chụp ảnh xấu xí như vậy, mọi người còn từng ngụm đẹp trai, có thể thấy được trái tim đến trình độ nào. Nhưng có quan hệ gì đâu, chỉ cần khen cô ấy thích. Ngoài những lời khen ngợi của các chị em nhựa, trong nhóm bạn bè và gia đình cũng có những tiếng nói. Em họ, chị dâu, chị công khai giải thức ăn cho chó, tôi phản đối. Em họ, chị dâu, tương phản rõ ràng, bạn trông đẹp hơn, không? Anh em họ, tôi còn nhỏ, đây có phải là những gì chúng ta đang xem không? Em họ, không có ma thuật hơn, tôi muốn xem, chớp mắt JPG. Lâm phu nhân cũng pha trộn một cước, vẫn là chúng ta doanh thu xinh đẹp nhất. Đại cô trả lời Lâm phu nhân, doanh đẹp như vậy, sau này sinh con khẳng định cũng đẹp. Cô hai trả lời cô cả, vậy còn phải nói. Cô ba trả lời bà Lâm, chị dâu, chúng ta có thể chờ uống rượu đầy tháng. Phong cách bình luận từ khen người đẹp chuyển chiến sang muốn có con, sinh ra thảo luận hơn 200. Khu vực bình luận của Khương Ngọc Doanh rơi vào tay giặc, cô lặng lẽ lui ra ngoài. Uy lực của tam cô lục bà thật sự là quá lớn, bảo bối thật sợ. Lâm Thần Khuynh cõng người vào thang máy, lại cõng vào phòng ngủ. Khương Ngọc Doanh có chút ngượng ngùng, quỳ gối trên giường chủ động xoa vai cho hắn, nghiêng đầu hỏi. Ngươi còn, được rồi, được chứ. Đàn ông có thể thật sự không thích người phụ nữ của mình hoài nghi mình, nhất là vấn đề có được hay không. Anh xoay người nhìn cô, trong con ngươi quay cuồng ngọn lửa. Nếu không anh thử xem. Khương Ngọc Doanh giơ tay đầu hàng. Không thử, không thử. Lâm Thần Khuynh chỉ trêu chọc cô, anh còn có hội nghị muốn mở, mặc dù muốn thử cũng không phải bây giờ. Mặc dù không thể thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những thứ khác vẫn có thể làm. Ánh nắng mặt trời bên ngoài vừa vặn, cửa sổ sát đất phản chiếu từng đạo ánh sáng trôi nổi. Ánh sáng chói mắt, còn người anh híp lại, ôm ngang cô đi tới trước cửa sổ thủy tinh, khi buông xuống thân thể đè vào, đặt người lên cửa sổ thủy tinh hung hăng hôn lên. Thanh âm môi răng hòa thuận truyền đến, Khương Ngọc Doanh khẽ tràn ra tiếng. Lâm Thần Khuynh rất hài lòng với biểu hiện của cô, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh bóp cằm cô từ khóe môi bên cạnh cô hôn đến bên kia, cuối cùng rơi vào cổ cô. Xấu muốn để lại một cái gì đó, Khương Ngọc Doanh ngửa cổ đẩy hắn, một đôi mắt hạnh lấp lánh. Không, không được, điều này sẽ được nhìn thấy bởi những người khác. Lâm Thần Khuynh không phải là người dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy, ấn ký này thế nào cũng phải lưu lại, đầu ngón tay trắng sứ của anh ngoắc cổ áo cô. Cảm giác run rẩy đột nhiên truyền đến, thân thể Khương Ngọc Doanh run lên, một giây sau, chỉ cảm thấy vai phải rất ngứa, ngón tay kìm lòng không được cắm vào sợi tóc của hắn. Động tác này được duy trì trong vài giây, anh đẩy ra. Ánh mắt cô mờ mờ nhìn anh, đôi mắt ửng hồng sóng. Nếu không phải thời gian không cho phép, anh thật sự muốn. Điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh vang lên, Cao Diệp gọi tới, anh không nghe máy, ôm Khương Ngọc Doanh sụi lơ vào phòng ngủ, hôn lên trán cô. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tôi đi công ty. Suy nghĩ của Khương Ngọc Doanh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, theo bản năng gật đầu, chờ hoàn toàn phục hồi tinh thần, trong phòng ngủ chỉ có một mình cô. Kéo chăn lại và che đầu lại, A-hát. Dừng câu cầu bạn, có thể, không, muốn, mỗi, thứ hai, trêu chọc, hoàn thành, đi. Lâm Thần Khuynh là sau khi hội nghị kết thúc mới nhìn thấy bạn bè của Khương Ngọc Doanh, vẫn là Tống Hải cố ý ép hắn, hắn mới xem. Tống Hải như lừa gạt trong nhóm đã lâu, từng mực. Không thấy mắt, các cậu đây là đang giết chó, rốt cuộc còn có chút tình yêu hay không, cuộc sống của chó đã rất khó chịu đựng, có thể đừng làm sâu sắc thêm chuyện này không? Có thể đừng khoe ân ái ở nơi công cộng hay không? Hôm nay lần thứ 188 bị lão gia tử thúc giục kết hôn. Tôi thật sự không thể sống được. Chờ đã, từ tận trái cây của chim nói, thành công quét màn hình. Mạnh Tùng hình như cùng hắn cất chuyện, hắn phát một câu, Mạnh Tùng phát ra. Ha ha, phóng mắt nhìn qua, đầy màn hình chim ngôn, toàn màn hình ha ha. Lâm Thần nghiêng ngả nhìn kỹ lời điều ngôn của Tống Hải, ngược lại điểm vào vòng bạn bè bưng cằm nhìn kỹ, nhất là khi nhìn thấy có người nhắc tới sinh con, đôi lông mày tựa hồ nhíu một chút. Những người quen thuộc đều biết, đây là biểu hiện tâm tình sung sướng của hắn. Cao Ký yên lặng nhìn chăm chú, thầm nghĩ, mẹ kiếp, ông chủ đây là cười sao? Đã bao lâu kể từ lần cười cuối cùng của ông chủ? Một phép lạ, Lâm Thần dốc mắt định hình một đám người thúc giục sinh ra, đột nhiên cảm thấy sinh con. Cũng tốt lắm, ý tưởng, rất tốt, này chỉ xuất hiện trong tâm trí của mình. Ông đột nhiên dừng lại, tự hỏi, tại sao nghĩ như vậy? Giây tiếp theo, tự trả lời, có gì sai với điều đó? Có gì xấu khi sinh ra một người trông giống như cô ấy và em bé của mình? Hắn lại tinh tế suy nghĩ một chút, quả thật, rất tốt, ông trả lời, có thể xem xét. Sau khi gửi, đặt điện thoại di động của bạn trên bàn làm việc của bạn. Cao Diệp đi lên trước. Lâm Tổng, chuyện ngài thay mặt đã làm xong. Lâm Thần Khuynh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tục khi nào xuống? Một tuần sau, Cao Ký một lần nữa xác định một chút. Pháp nhân công ty điện ảnh và truyền hình thật sự viết vợ sao? Lâm Thần dốc nhẹ, ừ, một tiếng, tiếp theo lại nói, kịch bản đâu, có kịch bản phù hợp không? Lâm gia là dựa vào bất động sản khởi nghiệp, chưa từng tham gia vào điện ảnh và truyền hình. Lúc trước Lâm Thần dốc lòng hợp tác với Diệu Huy, nhưng bởi vì xảy ra chuyện gì đó, hợp tác cũng bị đình trệ. Lần này nhặt lại, xem như kinh doanh liên ngành, không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm phu nhân cao hứng. Cao Diệp đang muốn nói chuyện này, anh lấy ra mấy kịch bản không tồi. Những thứ này đều là, Lâm Thần nghiêng ngả, sau lưng dựa vào ghế ngồi, gọi điện thoại một cuộc. Người nhận điện thoại là một đạo diễn có danh vọng trong giới giải trí. Trước đó từng được Lâm Thị tài trợ, cùng Lâm Thần dốc lòng không tệ. Sau khi nhận được điện thoại khách khí, mặc kệ Lâm Thần Khuynh nói cái gì, hắn đều nói. Được, đúng là được. Anh gửi kịch bản cho tôi chọn. Người yên tâm, ta nhất định sẽ chọn ra người làm cho ngươi hài lòng. Đến lúc đó tôi tự mình chỉ đạo quay phim, khẳng định có thể đoạt giải thưởng. Khách khí cái gì, ta có thể có hôm nay nhờ các ngươi. Lâm Thần dốc lòng cúp điện thoại, trả lại kịch bản cho Cao Huy. Gửi qua cho Trình Lâm, cho dù Cao Huy không lăn lộn trong giới giải trí cũng biết nhân vật Trình Lâm này. Dù sao giải thưởng lớn cũng đoạt hết lần này đến lần khác, tìm kiếm nóng hết lần này đến lần khác. Có bao nhiêu nửa năm đều đứng thứ hai trong bảng hot search. Trong giới giải trí có không ít châu bò, nhưng châu bò như Trình Lâm cũng không có mấy người. Cao Hàm đối với đại danh của anh như sấm bên tai, lúc nhận kịch bản ngón tay còn run lên một chút. Ngài nói là ai, anh ta sợ mình đã nghe nhầm. Lâm Thần Khuynh không có biểu tình gì nói. Trình Lâm, dưới chân Cao Kiệm liều liêu, thật đúng là Trình Lâm, ông chủ vì bà chủ thật đúng là hạ vốn. Bà chủ cũng không biết chuyện Lâm cầu cầu vì cô mà hạ vốn, bà vừa cắt móng chân vừa nói chuyện với Tống Viện. Tống Học lại hỏi cô về chuyện của Chu Diễn, ví dụ như Chu Diễn thích ăn gì? Bạn thích quần áo màu gì? Bạn thích xem loại phim nào? Có bạn bè nào ở thành phố phía Nam không? Có sở thích nhỏ nào trong tư nhân không? Tình hình trong gia đình anh ta như thế nào? Tính tình hắn thế nào? Làm thế nào về gia đình của bạn với nhau? Còn ai khác ở nhà không? Có bao nhiêu trưởng bối, vãn bối có bao nhiêu người? Tất nhiên, điều cô muốn hỏi nhất là, anh ta thích loại con gái nào? Có yêu cầu gì đối với cách ăn mặc của con gái không? Bạn thích trang điểm nhẹ nhàng hoặc đậm của con gái, tóm lại hỏi rất tỉ mỉ, chỉ thiếu hắn liền không táo bón. Khi cô ấy gặp rắc rối, cô ấy thích cau mày, cái miệng nhỏ nhắn cũng bĩu môi. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn lại, thấy trên mặt cô to bằng bàn tay viết đầy không tình nguyện. Hướng về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay. Khương Mộc Doanh dán điện thoại vào tay hắn, hắn thản nhiên gọi một tiếng. Mẹ, Lâm phu nhân không nghĩ tới Lâm Thần Khuynh cũng ở đây, kinh ngạc bên trong xen lẫn mừng rỡ, đem vấn đề vừa rồi lại hỏi một lần nữa. Các người đêm nay trở về ăn cơm đi, Lâm Thần nghiêng vai truyền đến cảm giác đau đớn, có người đang bóp hắn, từng chút một, ngoại trừ đau ra còn có chút ngứa, tô ma. Ông dừng lại một lần nữa, lần sau, có một cái gì đó ngày hôm nay, trong mắt Lâm phu nhân chuyện con trai lớn như trời, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy thì lần sau. Nói đơn giản hai câu kia cúp điện thoại trước. Khương Mộc Doanh vẻ mặt hồ nghi nói. Giải quyết, Lâm Thần Khuynh nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Ánh nắng mặt trời kéo bóng của bọn họ càng ngày càng dài, kéo dài cùng bóng cây thưa thớt đan cùng một chỗ. Nam Thành tháng 2 đã nghênh đón hơi thở của bầu trời, ngay cả không khí cũng lộ ra hương thơm của hoa. Phòng dễ chịu, hương hoa càng dễ chịu. Lâm Thần Khuynh lại nhắc tới vấn đề vừa rồi. Cậu vừa định nói cái gì? Hiện tại Khương Mộc Doanh đã sinh ra. Tâm lý sợ hãi tiếng chuông gọi điện thoại. Đối với đề tài này, cô nghiêm túc hoài nghi đề tài này và tiếng chuông gọi điện thoại bị ràng buộc với nhau, hay là loại không thể cởi trói. Lắc đầu, quên đi, Lâm Thần nghiêng đầu nhìn cô. Cánh tay Khương Mộc Doanh ôm cổ hắn, mặt vùi vào cổ hắn, hùng hăng hít một hơi âu khí, ngẩng đầu nói. Thật đã quên, Lâm Thần dốc một chút, ngược lại cũng không tiếp tục truy vấn, chủ động nói chuyện một đề tài khác. Quay phim mệt sao? Không biết, Khương Mộc Doanh trả lời rất nhanh, ngay cả tuyến 18 của tôi cũng không tính là, cũng chưa từng đứng đắn quay phim, ai biết có mệt hay không? Nói thật, cô thật sự chưa từng quay cảnh gì, bình thường phần lớn là chạy long bao, cái kia không thể nói mệt mỏi, tử thi mà, nằm bất động là được. Rất muốn diễn xuất, Lâm Thần Khuynh lại hỏi, diễn viên có muốn diễn xuất không? Khương Mộc Doanh nói, binh lính không muốn làm tướng quân không phải là binh lính tốt, diễn viên không muốn diễn xuất không phải diễn viên giỏi, tôi đương nhiên muốn diễn. Vậy nếu diễn xuất quá mệt mỏi thì làm sao bây giờ? Lâm Thần Khuynh lo lắng vẫn là chuyện này, anh không muốn cô mệt mỏi. Thật ra dựa theo suy nghĩ trong lòng anh, cô chỉ cần mỗi ngày mua là được. Anh phụ trách nuôi gia đình, cô phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa. Trong ngụm nói một đống lớn, nghe được Khương Mộc Doanh mặt trời đột nhiên nhảy dựng, nàng nói. Người xác định người không có kiểm tra hộ khẩu, Tống Viễn cũng biết mình hỏi rất tỉ mỉ, cười hắc hắc. Tôi không phải là muốn hiểu rõ hắn sao? Khương Mộc Doanh đối với việc Tống Học Thích Chu Diễn không thể nói là tán thành, nhưng cũng không thể nói là phản đối, liền cảm thấy khí thế của hai người không tương xứng. Nhưng loại chuyện tình cảm này, khí chàng phù không phù cũng không phải quan trọng nhất, nàng và Lâm Thần Khuynh khí chàng cũng không phù hợp, hiện tại không phải cũng rất tốt sao? Bỏ qua khí thế không nói, cô vẫn có chút lo lắng, cùng Chu Diễn nhiều năm như vậy không gặp, ký ức duy nhất vẫn là khi còn bé. Nhưng người đều sẽ trở nên, ai biết mấy năm nay anh biến thành cái dạng gì. Cô đưa ra cho Tống Viện một lời khuyên rất vừa ý. Chuyện tình cảm đâu, không thể vội vàng, trước tiên phải hiểu rõ. Tống Học Hồi, đây không phải là tôi đang tìm hiểu với anh sao? Khương Mộc Doanh sừng sốt một chút, sau đó nói. Mấu chốt là ta hiện tại không biết hắn nha. Cuộc trò chuyện nói về sự cô đơn, Tống Học bĩu môi, tố cáo. Anh chính là không quan tâm đến tôi. Khương Mộc Doanh buông kéo xuống, nhướng mày hỏi. Vậy anh nói xem, tôi làm sao mới quan tâm đến anh? Tống Học mím môi, anh giúp tôi hẹn anh ấy ra ngoài. Khương Mộc Doanh phản ứng chậm nửa nhịp. Hẹn ai ra? Tống Học nói. Chu Diễn nha, khụ khụ khụ. Khương Mộc Doanh ho một trận, nuốt nước miếng. Tỉ muội ngươi muốn hại chết ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước bởi vì chuyện gặp mặt Chu Diễn, Lâm Cầu Cầu giày vò cả đêm. Ngày hôm sau cô đi đường đều là bắt cóc, còn hẹn. Mạng sống không cần nữa. Cô lắc đầu và từ chối. Không, Tống Viện cũng là một vở kịch, khẽ thở dài một tiếng. Tôi xem như đã nhìn ra, anh một chút cũng không quan tâm tôi uổng phí. Tôi ân cần hỏi han anh, rốt cuộc anh có tâm hay không? Khương Mộc Doanh nghe lời này có chút quen thuộc, sau đó nhớ tới là Tống Học từng diễn một bộ phim cổ trang, phía trên có một câu thoại như vậy. Nếu luận về diễn xuất, cô còn hơn cả. Khương Mộc Doanh thuận miệng tiếp lời. Đúng vậy, ta chính là vô tâm vô phế như vậy. Nói đi, người định làm sao bây giờ? Tống Học bị chặn đến á khẩu không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới nói. Hành hành được, ta tự nghĩ biện pháp. Ta cũng không tin không làm được hắn. Khương Mộc Doanh đối với lời trần tình kích động của Tống Viện không ôm bao nhiêu ảo tưởng. Nàng thuộc loại người lùn nói chuyện cự nhân hành động. Có lòng tặc không có can đảm. Ý tưởng là ý tưởng, khuyến khích hoặc khuyến khích, cô nói. Ok, tôi chờ đợi tin tốt của bạn. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, Lâm Lan cũng gia nhập, kích động nói. Chị dâu, mau nhìn vòng bạn bè. Khương Ngọc Doanh rửa tay sạch sẽ, mở vòng bạn bè ra, bên trong có thêm một câu trả lời. Chó người đàn ông, có thể được xem xét. Mới đầu Khương Ngọc Doanh không nhìn rõ, có thể cân nhắc. Hãy suy nghĩ về điều gì, đừng rắc thức ăn cho chó. Sau đó nhìn kỹ, xem như hiểu, hắn trả lời là thất đại cô bắt đại di thúc giục bình luận. Chờ một chút, ý anh là sao? Bạn có thể xem xét nó, những gì có thể được xem xét, có thể xem xét sinh con. Khương Ngọc Doanh bị giải thích của mình làm kinh hãi, miệng há to, đã lâu không kịp phản ứng. Lam Lan còn đang nói không ngừng ở đó. Chị dâu, anh trai em có ý gì vậy? Anh ta có đồng ý để anh sinh con không? Tôi sẽ đi, anh đã tiến tới mức này chưa? Ồ, ta có phải muốn làm cô hay không? Lâm Lan phát ra tra vấn từ sâu trong linh hồn, vẫn là 4 câu hỏi liên tiếp. Tống Viện có chút bối rối, bạn bè của Khương Ngọc Doanh làm sao vậy? Không, không có gì trên đó cả. Sau đó cô phát hiện ra một chuyện rất bi thương. Cô thêm ực nhỏ của Khương Ngọc Doanh, cô còn có ực lớn. Tống Bảo Bảo rất không vui. Khương Ngọc Doanh dùng ực lớn thêm Tống Học lúc này mới yên tĩnh. Không bao lâu, trong WeChat của Khương Ngọc Doanh lại thêm một bình luận. Rất trùng hợp chính là ảnh đại diện của người này và Lâm Thần dùng cực kỳ hài hòa. Một bầu trời xanh và những đám mây trắng, một bầu trời đêm của các ngôi sao. Khương Ngọc Doanh ngửi ra một tia không thích hợp. Người đàn ông chó sẽ không cõng cô ấy nuôi ba. Lập tức cô lại phủ nhận quan điểm này, tự kiêu ngạo cho rằng Nam Thành còn có ai có thể đẹp hơn cô. Nàng chính là tiểu công chúa tinh tế nhất, trừ phi Lâm Cầu Cầu mắt mù, bằng không mới sẽ không thích nữ nhân khác. Tự an ủi một phen trong lòng vẫn có chút để ý, cô vươn ra thăm dò tiểu Gio, điểm vào vòng tròn bạn bè của người phụ nữ. Tốt lắm, giống như cô mong đợi, cho thấy rằng Mao không thể nhìn thấy trong 3 ngày qua. Cô chưa từ bỏ ý định lại chọc, muốn nhìn xem lúc nào thêm WeChat của cô, tìm rất lâu cũng không tìm được. Người phụ nữ bí ẩn này là ai? Cô đang suy nghĩ, Tống Học một trận âm thanh nằm vùng truyền đến. Doanh Doanh anh có thể nha. Tú ân ái đều được trình diễn đến vòng bạn bè rồi. Sau đó lại chua xót nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ngươi còn có thể làm cho người ta sống hay không? Có thể cảm nhận được tâm tình của chó độc thân một chút hay không? Uông độc thân thật đáng thương. Ngoài đời bị nâu, trong giới bạn bè cũng bị nâu. Ta rốt cuộc là đắc tội với ai? Muốn ăn thức ăn cho chó của các ngươi? Tống Học đã quên. Vừa rồi cô vừa rồi một khóc hai nháo ba treo cổ nhất định phải thêm WeChat của Khương Ngọc Doanh, còn uy hiếp nàng, nếu không thêm muốn cùng nàng cắt bảo đoạn nghĩa. Đối với hành vi thỉnh thoảng rút điên của Tống Viện, Khương Ngọc Doanh rất là thói quen, sắt gao nói. Chùa chết ngươi đi, Tống Học lại một trận gầm gừ kêu loạn. Tống Học gọi xong, Lâm Lan cũng kêu lên, hai người phối hợp rất hài hòa, liên tiếp. Trái tim Khương Ngọc Doanh đập thình thịch không ngừng. Cô vuốt ngực nói. Lâm Lan, anh đừng điên với Tống Viện. Lâm Lan đã lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Mẹ kiếp, chị dâu, sao chị lại thêm cô ấy? Khương Ngọc Doanh không nghe hiểu, hỏi ngược lại. Thêm ai? Lâm Lan gửi cho cô một ảnh chụp màn hình. Cô ấy, Khương Ngọc Doanh mở hình ảnh lên nhìn một chút, là trời xanh mây trắng kia, ánh mắt híp lại. Không biết khi nào thêm, dừng lại và hỏi, bạn có biết cô ấy? Quen biết à? Lâm Lan nói. Không chỉ tôi biết, chị dâu anh cũng biết. Khương Ngọc Doanh hiếu kỳ lập tức bị gợi lên. Nàng là ai? Lâm Lan im lặng vài giây trả lời. Lưu Tiểu Nha, khụ. Tống Học ho khan. Lâm Lan, anh nói người này là ai? Lâm Lan hồi. Lưu Tĩ. Khương Ngọc Doanh chọt vào màn hình hỏi. Anh xác định không? Đương nhiên. Lâm Lan nói. Tôi cũng thêm cô ấy. Mẹ kiếp. Tống Viện chập một tiếng. Lưu tiểu tiện nhân này thật sự là ở khắp nơi a, đều đánh vào bên trong chúng ta. Chờ một chút, Doanh Doanh, anh muốn thêm cô ấy. Khương Ngọc Doanh nào biết vì sao phải thêm cô, mỗi lần cô nhìn thấy Lưu Tạp chỉ muốn vặn đầu cô xuống làm băng ghế ngồi. Không phải chứ không phải, người căn bản không biết mình thêm nàng sao. Tống Học kinh ngạc nói, tiện nữ nhân này tâm cơ đủ sâu a. Sau đó, cô ấy nói thêm. Cô ấy là nhìn vào bạn. Ba người nhất thời có loại cảm giác, Tiểu Bạch Liên người có thể giấu như vậy chẳng lẽ kiếp trước là chuột. Tống Học cũng không muốn chu diễn, lập tức dấn thân vào Tiểu Bạch Liên trí đấu như thế nào. Lâm Lan cũng gia nhập, từ từ chính diện đến bên cạnh, từ cục bộ đến chỉnh thể, từ động cơ đến kết quả, từ chỗ tối đến nơi sáng, đến toàn diện độ sâu phân tích, không thể không nói, Tiểu Bạch Liên thao tác tao nhã này làm cho người ta cảm thán. Là người tham gia nhiều nhất trong phim cung đấu, Tống Học đưa ra nhận xét cuối cùng, nếu Tiểu Bạch Liên sống trong phim cung đấu ít nhất cũng có thể chống đỡ được 5 tập đầu tiên. Lâm Lan nghe Tống Học phân tích xong, đưa ra một câu hỏi thành kính nhất. Vậy tôi có thể sống được bao lâu trong phim cung đấu? Tống Học chập chập 2 tiếng, nhiều nhất là chống đỡ qua màn mở màn. Lâm Lan, hả? Tống Học, không quá 5 phút. Lâm Lan, tháp lòng, Khương Ngọc Doanh không gia nhập cung đấu luận. Nàng tương đối hứng thú chính là, tại sao Tiểu Bạch Liên lại thêm nàng? Tiểu Bạch Liên muốn làm gì? Xem ra vẫn là đối với Lâm Thần Khuynh Đảo không từ bỏ ý định. Nghĩ tới đây còn có chút tức giận, Hồng Nhan Họa Thủy, đều là cẩu nam nhân lớn lên quá đẹp trai gây họa. Cô thở ra nhắn tin cho Lâm Thần Khuynh, bạn có thời gian để đi đến Hàn Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Lâm Thần Khuynh đang đọc sách kế hoạch, sau khi nhận được WeChat sửng sốt vài giây. Hà, bà Lin, đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, người đàn ông chó, bà Lâm, tiết kiệm cho bà mỗi ngày thu hút ong dẫn bướm. Lâm Thần Khuynh nhìn thấy câu này, tay nâng cằm nở nụ cười, tự động lý giải là, Lâm phu nhân đang khen hắn đẹp trai. Người đàn ông chó, chồng đẹp trai, bạn không hạnh phúc, Khương Ngọc Doanh bĩu môi, thuận tay gửi cho hắn một tấm danh thiếp bệnh viện thẩm mỹ. Đi tìm anh ta, người đàn ông chó, bạn có thực sự, bà Lin, anh nghĩ sao, Khương Ngọc Doanh làm sao có thể đến thật, nàng chỉ là quá tức giận, muốn tìm một cái miệng phát tê, yết, đem người ta hoàn thành tâm tình tốt hơn không ít, lại đem WeChat gửi về. Cuối cùng, một bài viết khác đã được gửi. Ý kiến của bạn có nghĩa là gì? Người đàn ông chó. Bình luận gì? Bà Lin, vòng tròn bạn bè bình luận, nhanh chóng nói. Ý nghĩa của bạn là gì? Người đàn ông chó. Bạn nghĩ gì? Khương Ngọc Doanh đang ngứa ngáy khó nhịn chờ đáp án. Ai ngờ chờ tới là hỏi ngược lại. Nếu nàng biết có ý gì còn cần hỏi hắn sao? Bà Lin, bà nói không nói, không nói tôi tức giận. Bà Lin, loại dỗ dành không tốt, uy hiếp vẫn rất hữu dụng. Lâm Thần dốc một giây trả lời. Ngoan, sau khi về nhà tôi sẽ đích thân nói cho cậu biết, cũng không biết là tiếng. Ngoan, này làm cho nàng hiện lên liên tục, hay là, sau khi về nhà, làm cho tâm tình nàng bành lấp, tóm lại trái tim Khương Ngọc Doanh không thể ức chế cuồng nhảy dựng lên. Trả lời rất thẹn thùng, biết rồi, ghét, Khương Ngọc Doanh gần đây đỏ mặt vô số kể, trong đó lần nào cũng không thoát khỏi quan hệ với Lâm Thần. Thì ra cảm giác thích một người tuyệt vời như vậy. Hóa ra tình yêu là như thế này. Cô ấy dường như, tôi thực sự yêu anh ta. Trước kia cảm thấy người nào cũng chán ghét. Hiện tại tựa như mạ vàng, nhìn thế nào cũng thích. Cho dù đó là lời nói của người khác hoặc trêu chọc, nó giống như mang theo một bộ lọc nặng, nhìn một lần say rượu. Ô ô, người đàn ông chó rất giỏi. Nó sẽ trở nên nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều. Tống Học và Lâm Lan còn ở đó làm sao nổi giận đấu với Tiểu Bạch Liên. Khương Ngọc Doanh đã ôm điện thoại suy nghĩ. Lát nữa nhìn thấy Lâm Cầu Cầu cô muốn làm cái gì? Cho anh ta một cái ôm tình yêu. Nó có quá chủ động không? Hỏi anh ta làm thế nào về công việc của mình? Có quá hiền lành không? Pha cho anh ta một tách trà. Nó có làm anh ta sợ không? Cô quấn chăn ngã trên giường. Ôm điện thoại di động khổ tư minh tưởng. Suy nghĩ quá đầu tư cũng không chú ý tới thời gian. Một tia sáng cuối cùng ở chân trời tối sầm lại, cửa truyền đến tiếng bước chân. Là Lâm Thần Khuynh trở về. Khương Ngọc Doanh đánh cá chép từ trên giường xuống, dép lê cũng không mang, chân trần chạy về phía phòng khách, nhìn thấy phanh của Lâm Thần Khuynh, tung người nhảy lên người hắn. Lâm Thần Khuynh thuận thế ôm lấy cô, cánh tay kia nâng lên cao. Cẩn thận món tráng miệng, Khương Ngọc Doanh hướng về phía hắn một chút, lại hướng về phía môi hắn một chút. Sau đó mới cúi đầu nhìn, ý cười doanh thu hỏi. Người mua, Lâm Thần dốc một tay ôm cô đi tới trước sofa, đặt món tráng miệng lên bàn trà, hai tay cũng dùng người giơ người lên cao, ngửa cổ nói. Ừ, mua cho anh. Khương Ngọc Doanh trong lòng một trận vui mừng, nhưng nàng đã quen rồi, ra bài cho tới bây giờ đều là căn cứ vào tâm tình của mình. Hai tay vê, uốt ve mặt hắn phân chấn có từ nói. Nói, vì sao mua cho ta món tráng miệng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải làm chuyện gì có lỗi với tôi không? Thẳng thắn từ khoan dung kháng cự Tổng Nghiêm, lập tức gọi tới, còn có thể tha cho ngươi không chết. Ngũ quan Lâm Thần Khuynh đều biến dạng, cũng không tức giận, tay di chuyển xuống mông cô, nâng cô đi về phía phòng ngủ, cửa sổ phiêu phiêu trong phòng ngủ rất lớn, màn hình màu trắng đang theo gió nhẹ nhàng. Anh đặt người lên cửa sổ, hai tay chống hai bên thân thể cô, trong con ngươi giống như bị kẹp trong ánh sáng và lửa, ánh mắt từ trên mặt cô bơi đến trên người cô, lại từ trên người cô chuyển đến trên mặt cô. Trước tiên dùng ánh mắt lột nàng ra một cái thanh tịnh. Sau đó chậm rãi nói, không thích, hả, thích, làm thế nào bạn có thể không thích nó? Khương Ngọc Doanh thích vô cùng, nhưng cô không thừa nhận, đầu món tay trắng nõn mảnh khảnh gãi gãi yết hầu của anh, lại quyến rũ cằm anh, chờ đến khi khiến suy nghĩ của người ta bay lên, cô cố ý nói. Ai biết mục đích của anh là gì? Không đợi Lâm Thần Khuynh nói chuyện, cô lại nói, tôi hiểu rồi, anh muốn tôi ăn mập lên, sau đó anh đi ra ngoài. Lừ, môi Khương Ngọc Doanh bị chặn lại, khóe môi truyền đến cảm giác đau đớn. Lâm Thần Khuynh dùng sức cắn một cái, khoảng cách thở dốc nói. Nên đánh, ngươi mới, Khương Ngọc Doanh há mồm muốn phản kích, thế nhưng bị người đột nhiên đánh lén, không chỉ tê dại môi, đầu lưỡi cũng tê dại. Cô ấy trốn, hắn đuổi theo, cô ấy đang trốn, anh ta câu, không còn cách nào khác, nàng đành phải bỏ vũ khí đầu hàng, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Hai dấu tay sâu được in trên kính cửa sổ lớn như nước. Món tráng miệng của Khương Ngọc Doanh không ăn được, ngược lại bị ăn trước, đỏ mặt đẩy hắn. Tránh xa tôi một chút, Lâm Thần không để ý tới, ôm lấy cô vào phòng tắm. Lúc đi ra, mặt Khương Ngọc Doanh còn đỏ hơn trước, trên mi dài treo bọt nước, đáy mắt mờ mịt, ánh mắt mông lung lại mê ly. Da thịt trắng nõn in dấu vết lớn nhỏ, không cần đoán cũng biết là ai gây ra. Toàn thân tô nhuyễn, khí lực tố cáo mặt cô cũng không còn. Lâm Thần Khuynh tự mình mặc đồ ngủ cho cô, đắp chăn cho cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Em ngủ một lát, cơm xong tôi gọi em là anh. Khương Ngọc Doanh thật sự mệt mỏi thảm, mí mắt cũng không nhấc lên được, đầu ngón tay khẽ động một chút, tỏ vẻ nghe được. Lâm Thần nghiêng mặt cô, trước khi rời đi phụ tai nhẹ giọng nói. Đề nghị của người lớn quả thật có thể cân nhắc. Khương Ngọc Doanh phát ra tiếng lảo đảo, lỗ tai ngứa ngáy, nàng theo bản năng quay đầu. Trong giấc ngủ, giống như nghe thấy có người đang nói chuyện với cô, giọng nói thấp, giọng nói êm dịu êm tai, làm cho cô nhớ tới thanh âm đầu ngón tay rơi trên phím đàn. Đinh đinh dâu, rất dễ nghe, cô nhịn không được muốn nhìn xem anh là ai, mí mắt chậm rãi vén lên, từng chút một, chờ triệt để mở ra, cô tỉnh lại, đồng hồ trên tường hiển thị 7 giờ rưỡi. Cô ấy ngủ hơn một giờ, trong bụng truyền đến tiếng ủng ục, cô sờ bụng ngồi dậy, nửa rũ mi mắt nhìn bốn phía, trong phòng ngủ chỉ có cô. Xốc chăn xuống, đi vệ sinh giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cô xuống lầu. Trong phòng bếp đi ra tiếng nói chuyện nông cạn, thím Ngô, thiếu gia, thật sự không cần tôi giúp sao? Lâm Thần Khuynh, không cần, thím Ngô, thiếu gia, ngài thật thương thiếu phu nhân. Lâm Thần Khuynh, tôi không nên thương cô ấy. Thím Ngô, không phải, cô nên đau hẳn là đau. Lâm Thần Khuynh, ở dưới lầu để thêm mấy đôi dép lê. Thím Ngô, hả, Lâm Thần Khuynh, để thiếu phu nhân mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Ngô cười gật đầu, cho tới bây giờ chưa từng thấy thiếu gia để ý đến một nữ nhân như vậy. Thiếu gia quả nhiên là thích thiếu phu nhân. Ngón cái chân phải Khương Ngọc Doanh dẫm lên ngón cái chân trái, cúi đầu nhìn một chút, được rồi, cô lại quên đi dép lê. Vừa định xoay người lén lút chuồn đi, phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nam thanh thản. Dép lê đâu? Khương Ngọc Doanh cười hắc hắc với Lâm Thần. Quên nó đi. Lâm Thần dốc tay đưa mâm cơm cho thím Ngô, vài bước đi tới, ôm ngang lấy cô. Khương Ngọc Doanh thấy thím Ngô cười đến sáng lạn, lặng lẽ đấm bả vai hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Thím Ngô nhìn kìa, mau thả ta xuống. Lâm Thần rũ mắt chăm chú nhìn cô, sợ nhìn. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt một cái, nói nhảm, một giây sau, Lâm Thần Khuynh trước mặt thím Ngô chặn môi Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh, cẩu nam nhân ngươi tâm trả thù cũng quá nháy mắt, thím U đặt đĩa xuống và đi vào nhà bếp. Khương Ngọc Doanh đỏ mặt trốn trong lòng Lâm Thần Khuynh, tránh không thoát, chỉ có thể để cho hắn hôn. Nụ hôn này kéo dài một phút đồng hồ, trước khi lên lầu, Lâm Thần nghiêng ra môi cô. Lần trước nói như thế nào? Khương Ngọc Doanh, ếch, cái gì? Lâm Thần Khuynh, trừng phạt không mang dép lê. Khương Ngọc Doanh nhớ tới, hình như là xuống không được choáng. Lâm Thần Khuynh ngược lại không để cho cô không xuống được, chỉ là đem môi cô sưng lên, thuận tiện đem đầu lưỡi tê dài. Còn cầm tay cô bảo cô viết thư cam đoan, lần sau không mang dép lê, cam nguyện để anh làm gì thì làm. Khương Ngọc Doanh cảm thấy trọng điểm của anh là làm gì thì làm, nhưng cô không có chứng cứ. Cơ thể mềm mại, đầu choáng lên, quên hỏi anh ta trong khu vực bình luận trả lời. Có thể xem xét, có nghĩa là gì? Sau bữa tối, cô giải thức ăn cho chó trong nhóm và gửi một số bức ảnh liên tiếp. Trinh Trí tiểu công chúa, đây là bít tết Lâm Thần Khuynh làm, đặc biệt ngon nha, Trinh Trí tiểu công chúa. Pizza cũng là hắn tự tay làm, hi hi, Trinh cho công chúa nhỏ. Món tráng miệng là ông mua, Trinh gửi công chúa nhỏ. Rượu vang đỏ này là yêu thích của tôi để uống. 8 con số Âu, Tống Học đang gãi tai nghiên cứu Chu Diễn, thấy Khương Ngọc Doanh lại giải thức ăn cho chó, cười nhạo hai tiếng, không để ý tới. Lâm Lan vừa thử gọi điện thoại cho Phó Châu, nhưng cho thấy đối phương đang nói chuyện, cô lại gọi một lần nữa vẫn là trong điện thoại, cuối cùng đổi số một lần là có thể gọi được. Phó Châu kéo cô ta đen, cô ấy rất buồn, nhìn thấy Khương Ngọc Doanh gửi WeChat càng khó qua. Vành mắt đỏ hu nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cô bị Lưu Tiểu khi dễ, Phó Châu đứng lên giáo huấn Lưu Tiểu. Cô bị thương khi đạp xe và anh bế cô đến phòng khám. Cô đi cắm trại, đi lạc với các bạn cùng lớp, khóc đến rối tinh rối mù, là anh tìm thấy cô. Có rất nhiều, nhưng tại sao họ đi đến mức này ngày hôm nay? Khương Ngọc Doanh thấy không có ai trả lời, lần lượt ếch Tống Học và Lâm Lan. Hai con gấu con rốt cục lười biếng bỏ lên. Rất ăn ý trả lời cùng một chữ. Tống Học, ồ, Lâm Lan, ồ, thái độ rất có lệ. Khương đại tiểu thư rất không vui, tiện tay đem ảnh chụp gửi đến vòng bạn bè, còn kèm theo văn tự, cảm ơn. Thức ăn cho chó hai lần một ngày, thực sự ca, ích thích mọi người. Những người độc thân không hài lòng, song He Kyo lại đứng dậy trong nhóm. Lão đại, người được rồi, để chúng ta sống thêm vài năm. Lại ăn thức ăn cho chó. Ta muốn chống đỡ không sao, là cô lo lắng lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Doanh liệt kê ra mấy tội trạng của Lâm Thần Khuynh trong điện thoại, từ điều đầu tiên. Cùng Thanh Mai không rõ ràng, kéo dài đến phía sau. Ngay đi, biết các ngươi ân ái, khiêm tốn một chút đi. Đúng rồi, ta làm sao không biết ngươi sẽ làm pizza bít tết. Ngươi được a, thấy sắc vong nghĩa trọng sắc khinh hữu. Mạnh Tùng lại mở màn song ca với anh. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, Song He Kyo hỏi anh, bạn chỉ học được hai từ này, Mạnh Tùng, là anh chỉ xứng với hai chữ này, ha ha. Lâm Thần Khuynh đang xử lý công việc, không dành để ý tới bọn họ, chờ công việc chấm dứt, hắn điểm vào WeChat, nói một câu lão trái tim. Ta vui vẻ, người quản được, Tống Hải bụng chịu địch, đành phải tìm Phó Châu. Phó Châu ở trong quần chúng chính là người vô hình, không dễ dàng lên tiếng. Hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thật trùng hợp, người vô hình ngày nay lên tiếng, lời nói còn rất khó hiểu. Phu Châu, tôi không thực sự sai. Tống Hải ngửi ra mùi bát quái, truy vấn. Phó Châu, kể ra câu chuyện của anh, Phó Châu thần ẩn. Tống Hải không ăn thành dưa, lăn lộn trong nhóm. Lâm Thần Khuynh rời khỏi WeChat, khép máy tính lại, trở về phòng ngủ. Khương Mộc Doanh đang đưa lưng về phía cửa phòng ngủ quỳ gối trên giường bận rộn. Hông nhoáng lên một cái, rất rêu rao. Lâm Thần nghiêng cổ họng siết chặt, đôi mắt hơi nheo lại. Bước đi nhanh hơn một chút, tất cả lực chú ý của Khương Ngọc Doanh đều ở trên điện thoại di động, căn bản không nghe thấy tiếng bước chân, chờ nàng ngửi thấy mùi bạc hà trong vắng, người đã bị lật úp nằm trên giường. Cô sững sờ nhìn Lâm Thần Khuynh trước mắt, kìm lòng không được nuốt nước miếng. Anh, khi nào anh tới, làm thế nào để đi bộ không có âm thanh, tệ quá. Hiện này thật tệ, Lâm Thần nghiêng người nhìn xuống nhìn cô, ánh mắt đi lang thang rơi vào điện thoại di động bên cạnh cô, phông chữ đỏ tươi hiện ra trước mắt. Đàn ông có một số biểu hiện sau 3, một số phương pháp giám định 3, người đàn ông của tôi có 3, có 3 cuộc hôn nhân được xử lý như thế nào, các từ khác một loại, ánh sáng trong đáy mắt Lâm Thần dần dần thu lại, nhìn điện thoại di động lại nhìn Khương Ngọc Doanh, trầm giọng hỏi. Có ý gì, giải thích đi. Khương Ngọc Doanh chỉ là nhàm chán mới điều tra, cũng không phải không tin tưởng hắn, vốn sau khi bị bắt túi, trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng đón nhận ánh mắt chất vấn của hắn, lửa giận nhỏ của nàng cũng bộc phát. Điện thoại di động rơi xuống, ném vào vòng tay của mình, lạnh nói. Nhìn vào vòng tròn bạn bè, cách chương.